Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 917, Thần Đạo Minh Hiện. Bảy càng, cái gì? Ngươi nói Dương Tranh cũng sẽ sâu hám khốn cục. Làm sao có thể, Dương Tranh liền Huyền Thiên Tà Đế đều có thể thắng được. Làm sao có thể bị nhốt? Đông Phương Phu Nhân, thật sâu không tin. Đối Dương Tranh lòng tin, thậm chí vượt qua lúc trước nàng đối chồng mình Nam Cung Giật lòng tin. Chỉ cần có Dương Tranh tại, nàng liền tin tưởng, Nam Cung Thế Gia sẽ không ngã. Ta cũng không biết, Dương Tranh mệnh cách quá cao, đi qua ta căn bản không tính được hắn quá khứ tương lai. Lần này lại, thần toán tử cau mày, ngươi lại tính một quẻ. Đông Phương Phu Nhân lạnh lùng nói. Cái này, thần toán tử lại trần chờ, dễ thuật sự tình, nhìn trộm thiên cơ, mỗi một lần đều là thần thánh tột cùng sự tình, cho dù tại bói tính một quẻ, kết quả cũng không có quá nhiều khác biệt, bởi vì thiên đạo chỉ sẽ tiết lộ những cái kia tin tức ra tới. Thế nào không tính, Đông Phương Phu Nhân gặp thần toán tử chậm chạp không động thủ. Hỏi, Tây Thành Thế Gia gặp nạn. Đúng lúc này, Thiết Tâm thân ảnh xuất hiện ở đại đường trước. Đông Phương Phu Nhân cùng thần toán tử tức khắc cả kinh ngẩng đầu lên tới. Tây Thành Thế Gia gặp nạn, đây là một mảnh hoang đất, đại địa phía trên phẳng phất bị nướng khét qua một dạng, bóng đêm phía dưới mảnh đất này đen kịt đến làm cho lòng người lạnh. Nơi này liền là thần đạo minh nhất tộc trục xuất. 200 năm trước, Trung Châu có một cái võ lâm đệ nhất đại phái, tên là Thần Đạo Minh, chính là chính đạo lãnh tụ. Nhưng mà, theo lấy Huyền Thiên Tà Đế sinh ra, đem Thần Đạo Minh đổi tên là Tà Đạo Minh, chỉ cần không thần phục hắn người liền giết không tha. Vì thế, Tà Đạo Minh bên trong phân ra một chi tộc nhân, y nguyên kế thừa Thần Đạo Minh xưng hào. Liền trở thành hiện tại thần đạo minh nhất tộc. Thần đạo minh nhất tộc xem Huyền Thiên Tà Đế là địch nhân lớn nhất, hận không thể uống hắn máu, ăn thịt hắn. Mảnh đất hoang này phía dưới thình lình có khác động thiên, chính là một cung điện khổng lồ một dạng kiến trúc. Mà cái này bên trong đại điện, giờ phút này có mấy trăm người tụ tập. Chúng ta đều là thần đạo minh chính thống. Này Huyền Thiên Tà Đế năm đó hại đến chúng ta thần đạo minh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ, Huyền Thiên Tà Đế sống lại, cũng là chúng ta thần đạo minh khi xuất hiện trên đời sau. Điền Lưỡi Đao đã đi Tây Thành Thế Gia, tin tưởng rất nhanh liền có thể mang tới tin tức tốt. Hôm nay, ta Cuồng Vương rời núi, trực tiếp đi Nam Cung Thế Gia, đem thiên tinh đoạt tới. Kia cái gì cầu thí võ lâm minh chủ Dương Tranh, không đi giết Huyền Thiên Tà Đế, ta Cuồng Vương tự tay chặt xuống đầu hắn. Người nói chuyện là một tên tráng hán, so người bình thường cao hơn gia trí ít hai cái đầu lâu. Người này tên là Cuồng Vương, chính là thần đạo minh hiện minh chủ. Mà Cuồng Vương kỳ thật cũng không phải thuần túy nhân loại, thứ nhất trương cùng loại người vượn khuôn mặt đã nói rõ, hắn huyết thống Cuồng Vương chính là người cùng người vượn đời sau. Loại này vượt ra nhân luân kết hợp mới sinh ra hắn loại này nắm giữ vượt xa bình thường lực lượng cường giả. Cuồng Vương, Cuồng Vương, đoạt thiên tinh, giết Dương Tranh, chém Huyền Thiên Tà Đế. Thần đạo minh quay về trung thổ, xưng bá võ lâm, giết, tiếng giống chấn thiên. Thần đạo minh người, tích tụ áp trọn vẹn 200 năm cừu hận, đem bọn họ toàn bộ đều biến thành người điên. Tây Thành Thế Gia, cái này chó tương đương ngày người điên, kiếm thuật thật là lợi hại. Tây Thành Tú Cây cắn răng, nhược không quá hư, hắn mới vừa kém một điểm liền bị một kiếm chém. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tây Thành đời trước cửa nhà tới một cái kiếm khách. Cái này kiếm khách không nói câu nào, chỉ cần có người ra ngoài, hắn liền ra kiếm, bước đến Tây Thành thế ra không ai dám ra ngoài. Tây Thành bốn lão toàn bộ trên, đều bị một kiếm đánh thành trọng thương. Tây Thành tú cây dựa vào quá hư, cùng kiếm khách kia du tẩu. Căn bản gần không kiếm khách kia thân, quá hư linh hoạt năng lực, tại kiếm khách này giống như là mất hiệu lực một dạng. Còn có thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang sau, Tây Thành gia chủ, nếu như ngươi không thần phục với ta thần đạo minh, như vậy ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Kiếm khách mở miệng, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, hắn toàn bộ người một thân bạch y. Bạch y dính máu, tóc dài giống như nữ tử một nửa rối tung. Bất quá hắn xác thực một cái nam nhân, một cái cực kỳ âm nhu, kiếm thuật siêu phàm nam nhân. Chính là hắn, một người đơn đấu toàn bộ Tây Thành thế gia. Người này, liền là thần đạo minh phái ra tiến vào Trung Nguyên Tiên Phong đội. Cũng là thần đạo minh thế hệ trẻ tuổi cường giả, tên là Điên Lưỡi Đao. Hắn kiếm pháp cảnh giới cực kỳ cao thâm, từ ngăn chặn Tây Thành thế gia mở cửa mới, trong tay hắn liền không có kiếm, mà là một cái nhánh cây, dùng nhánh cây làm kiếm, liền đem Tây Thành thế gia một đám cao thủ đánh đến thất bại thảm hại. Bây giờ, để lại cho Tây Thành thế gia thời gian còn có không đến thời gian một nén nhang. Tây Thành thế gia, nên lựa chọn như thế nào? Mẹ! Lão tử thật là chịu đủ. Lão tử muốn thả đại chiêu. Dương Tranh, hảo ca ca, nhanh tới cứu cứu ta. Đột nhiên, tường vây phía trên Tây Thành tú cây hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Tây Thành thế ra người đều mộng. Dương Tranh bọn họ đương nhiên đều biết. Chỉ là thiếu đương gia dạng này hô thật có thể đem Dương Tranh hô tới sao? Dương Tranh, hảo ca ca, nhanh tới cứu ta đi. Tây Thành tú cây lại hô một tiếng. Bất quá, trên trời không có bất kỳ đáp lại, chỉ có một trận gió thu thổi tới, có chút ý lạnh. Dương Tranh, Nga, võ lâm minh chủ Dương Tranh, nghe nói đánh bại Huyền Thiên Tà Đế, ta ngược lại là rất muốn gặp biết một phen. Điền Lưỡi Đao nâng lên nhánh cây, động tác âm nhu tột cùng, cười nói, có đúng không? Ngươi muốn kiến thức ta võ công sao? Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Liền tại Điên Lưỡi Đao vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh từ trong không khí đi ra. Không đúng, không phải một đạo thân ảnh, là ba đạo, mà trong đó một đạo chính là Dương Tranh. Dương Tranh, thật là Dương công tử. Võ lâm minh chủ, Tây Thành thế gia người, kinh hô liên tục, hảo ca ca. Tây Thành tú cây vừa thấy Dương Tranh, tức khắc cười lớn hô nói, ngươi, liền là Dương Tranh sao? Điền Lưỡi Đao vẫn là cười khẽ, bất quá còn chưa cười xong, sắc mặt liền là một biến, bởi vì Dương Tranh đã giết tới trước người hắn. Ngươi, Điền Lưỡi Đao sắc mặt kịch biến. Trong tay nhánh cây vừa muốn giơ lên, liền hóa thành hư vô. Hắn liên tục kinh sợ thối lui. Tại lui ra phía sau trong quá trình, bỗng nhiên một chưởng vỗ tại ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Này tiên huyết tức khắc hóa thành huyết sắc kiếm khí, cản trở Dương Tranh. Hắn không nghĩ tới, Dương Tranh tốc độ vậy mà dạng này nhanh. Không chỉ có là nhanh, còn rất mạnh. So hắn trong tưởng tượng mạnh, mạnh chí ít gấp 10 lần. Dương Tranh cũng không phải chỉ là hư danh. Rút lui, Điền NMD bên trong giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là chạy trốn. Có thể chạy trốn bao xa chạy trốn bao xa, mà còn nhất định phải lập tức trở về thần đạo minh. Kế hoạch có biến, võ lâm minh chủ Dương Tranh, so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Liền là cuồng vương, phát huy ra 10 thành lực, cũng không khả năng là cái này Dương Tranh đối thủ. Nếu như không ngăn cản, thần đạo minh lần này, có lẽ sẽ cắm cay ngã nhào, thậm chí có khả năng bị trực tiếp diệt minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.